Tôi thấy ánh dương trong đêm tối. Chương 11, anh đến trễ rồi. Góc truyện audio.com, thần sắc Diệp Thải Quỳ mờ ảo. Khi cô cười, độ cong khóe miệng như mang theo một tia khinh thường chúng sinh, như nàng Salome. Một, nhảy múa trong câu chuyện phúc âm. Một, Salome, được xưng là, hồng nhan họa thủy, của Tây Phương, kẻ tội đồ gián tiếp khiến Thánh Giôn bị chặt đầu. Theo câu chuyện được chép lại trong Tân Ước của Mark và Matthew, Salome là con gái riêng của Herodia, vợ vua Herod. Thánh Giôn là em họ của Chúa Giê-xu, là người rửa tội cho Chúa, và là người tiên đoán sự giáng thế của Chúa với vai trò đấng cứu thế. Hoàng hậu Herodia căm thù Thánh Giôn vì ngài phê phán cuộc hôn nhân thứ hai của bà là sai trái. Chồng trước của Herodia chính là anh trai của vua Herod. Đúng vào sinh nhật vua Herod, Herodia sắp xếp cho con gái là Salome nhảy múa trước mặt nhà vua. Chú ruột đồng thời là cha dượng của Salome. Khi Salome nhảy, bảy lớp voan chê y người nàng lần lượt tuột xuống, do đó điệu nhảy có tên The Dance of the Seven Veil. Điệu nhảy quyến rũ tơi nổi, vua Herod hứa sẽ ban thưởng cho Salome bất kỳ điều gì nàng muốn, thậm chí sẵn sàng dâng cho nàng một nửa vương quốc. Herodia bèn xui con gái xin một thứ duy nhất, cái đầu của Thánh Giôn. Và người em họ của Chúa Giê-xu đã chết tức tưởi như vậy. Den of the Seven Veil by Otto Pioni, là ai đã nói? Sắc đẹp và tội lỗi tồn tại song hành, biết sợ chưa? Diệp Thải Quỳ hỏi, Hứa Dịch Dương không trả lời. Anh bất động nhìn Diệp Thải Quỳ, cái nhìn hết sức chuyên chú không mang tí mập mờ. Như một chú chó săn nhỏ nhìn chằm chằm chủ nhân của mình. Chó săn nhỏ, nghĩ đến từ này, Diệp Thải Quỳ cảm thấy dường như ký ức bị cậy mở một góc. Tại sao cô đột nhiên cảm thấy Hứa Dịch Dương có phần quen mắt nhỉ? Có lẽ phát hiện đột ngột này làm ảnh hưởng tâm trạng của mình, Diệp Thải Quỳ lắc đầu cười cười chống tay đứng dậy. Thôi bỏ đi, cô không quản tốt miệng mình, đi trêu Hứa Dịch Dương làm chi? Đâu phải không biết tên Hứa Dịch Dương này là tên trai thẳng sắt đá. E là cô quá thịt mịch trêu ghẹo ai cũng được chứ đừng vạ vào Hứa Dịch Dương. Bọn họ sắp cưới, nhỡ sinh ra tình cảm thì làm sao đây? Cho dù trêu ghẹo không ra cảm tình gì, nhỡ kéo tới quan hệ thể xác thì cũng toang. Hai người bọn họ tốt nhất làm bạn thôi, không thể có quan hệ khác được. Kiềm chế đi, tôi sẽ không chảy, Hứa Dịch Dương bỗng lên tiếng, tôi sẽ ở bên em, không đi đâu hết. Diệp Thải Quỳ khựng lại, cô kinh ngạc xoay đầu nhìn Hứa Dịch Dương, muốn nhìn xem có phải cậu ta cũng đang ve vãn mình không. Nhưng Hứa Dịch Dương vẫn đoan chính, vẻ mặt gặp nguy không loạn. Hai, không có chút ý sỗ sàng tục tĩu, cũng không chút nào cợt nhã tùy ý, mà là quang minh chính đại đúng lý hợp tình. Hai, nguyên văn tác giả dùng cụm gan côn lang lang chán côn, một câu trong kinh dịch mình không đủ trình để hiểu đoạn giải thích từ Chi Đao, Baidu nên mong cao nhân chỉ điểm. Cậu ấy luôn bất chợt nói những câu nghe nghiêm trọng như vậy. Diệp Thải Quỳ nghiêng đầu, dịu dàng cười nhẹ, thật không biết nên nói cậu ấy thế nào mới phải. Cậu thiệt tình, Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ, nên nói cậu thế nào mới được đây? Tôi làm sao, Hứa Dịch Dương nhíu mày không vui, anh cảm thấy lúc nói chuyện với Thải Thải cô ấy luôn xem anh như trẻ con. Ở bên cạnh em không đi đâu hết, Diệp Thải Quỳ oán trách, loại lời này sao tùy tiện nói được. Tôi không hề tùy tiện. Hứa Dịch Dương cau mày, nhìn chằm chằm Diệp Thải Quỳ có phần mất hứng, con người của tôi không thích bông đùa, mỗi câu tôi nói đều nghiêm túc. Diệp Thải Quỳ nghẹn họng, sau đó vẻ mặt trở nên đàng hoàng, vươn ngón tay chạm trán Hứa Dịch Dương. Hứa Dịch Dương giãn mày, nghi hoặc nhìn Diệp Thải Quỳ. Diệp Thải Quỳ lúc này mới nhẹ giọng, tôi biết cậu nghiêm túc cho nên mới nói cậu tùy tiện. Lời Thải Thải nói Hứa Dịch Dương thường xuyên cảm thấy mù mờ. Vì sao tôi nghiêm túc em lại cảm thấy tôi tùy tiện? Bởi vì, Diệp Thải Quỳ dừng lại, giọng điệu phiền muộn, cậu như vậy không cẩn thận sẽ hại người khác đấy. Lỡ như người ta tin nó là thật thì sao bây giờ? Ngay cả cô là phụ nữ trải đời. Ba, ban nãy còn hoảng hốt thấy đáng tiếc không phải là sự thật kia kia. Ba, nguyên văn Jin Chien Phen De Nuzen, người phụ nữ qua ngàn cánh. Buồm, lấy ý từ cụm thiên phàm qua tận Chien Phen Cô Jin, mấy ngàn chiếc thuyền đều trải qua. So sánh trải qua rất nhiều chuyện, nhiều lần trải qua gió táp mưa xa. Đôi mắt của Hứa Dịch Dương quá chân thành, mà phụ nữ thì dễ mềm lòng với những lời thề non hẹn biển. 4. Một khi bất cẩn sẽ rơi vào chiếc bẫy vô tình anh giăng ra. 4. Nguyên văn hai si san meng, hai si san meng, hải thệ minh sơn, thề non hẹn biển. Lời thề son sát, chỉ non thề biển, thấy Hứa Dịch Dương nhìn mình chằm chặp, Diệp Thải Quỳ lập tức thu hồi vẻ mặt mất tự nhiên. Lời hẹn thề này phải nói với người đặc biệt, không phải nói với cô gái nào cũng được đâu. Cô cười tủm tỉm nhắc chừng. Hứa Dịch Dương trầm mặc, thật ra anh rất muốn nói cho Diệp Thải Quỳ biết cô chính là người con gái đặc biệt ấy, song anh không dám. anh sợ mình sẽ hù dọa cô. Không thể, do Tài Thải chạy được, nhưng Diệp Thải Quỳ không để Hứa Dịch Dương có cơ hội lên tiếng, cô đã đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị đóng cửa chạy lấy người. Hứa Dịch Dương đành kiềm lại lời định nói, cùng Diệp Thải Quỳ dọn dẹp nhà hàng, đưa cô về nhà. Đến cửa nhà Diệp Thải Quỳ mới nhớ tới một chuyện quan trọng. Đúng rồi, ngày mai cậu có thời gian không? Tranh thủ thời gian đi chụp ảnh với tôi đi, để dùng chê y giấy hôn thú, tôi biết một tiệm chụp cực kỳ đẹp. Có, khi nào cậu rảnh, ban ngày hay buổi tối? Em cứ định đi, thời gian tôi đều sắp xếp được. Thật ra Hứa Dịch Dương rất bận, nhưng nếu Thải Thải có việc anh đều có thể dành ra thời gian cho cô. Diệp Thải Quỳ suy nghĩ chút lại nói, vậy buổi sáng được không? Buổi tối bán đắt, tôi sợ buổi chiều không rảnh. Được, nhớ diện mình bảnh trai tí. Diệp Thải Quỳ mỉm cười, cho dù là hôn nhân hợp đồng thì ảnh cũng nên chụp đẹp một chút, dù sao người thân bạn bè đều sẽ xem mà. Hứa Dịch Dương không rõ thế nào mới xem như ăn diện đẹp trai, nhưng nếu Thải Thải đã nói thế, anh nhất định sẽ nghiêm túc làm theo, không để cô thất vọng. Được, Hứa Dịch Dương sốt sắng gật đầu, tôi sẽ chăm chút hơn. Diệp Thải Quỳ cười ra tiếng, không khỏi chòng ghẹo, ôi rồi, còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu cái gì cũng nghe theo tôi rồi. Hứa Dịch Dương vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng, đương nhiên, chuyện tôi đã hứa với em đều sẽ làm được. Diệp Thải Quỳ không còn lời gì để nói. Hứa Dịch Dương người này ấy à, thiệt tình, đã dặn không nên nói chuyện quá cứng nhắc rồi mà. Được được được, sáng mai 9 giờ cậu đến đón tôi nhé, được chứ? Không thành vấn đề, xác định giờ, xong Diệp Thải Quỳ xuống xe đi về hướng tiểu khu. Bởi vì khu nhà Diệp Thải Quỳ không dễ đậu xe, mỗi lần cô đều để Hứa Dịch Dương đưa mình đến cửa, Hứa Dịch Dương đành ngóng theo Diệp Thải Quỳ đi vào tiểu khu, chờ đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, anh mới tiếc nuối rời ánh mắt. Trong xe còn tàn lưu hương thơm của cô, anh không nỡ cứ thế lái xe rời đi. Hứa Dịch Dương thu hồi ánh mắt nhìn về phía ghế phụ Diệp Thải Quỳ vừa ngồi. Trên y ghế có một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, Thải Thải để quên chiếc khăn trên xe. Hứa Dịch Dương không nhịn được cười, đây quả thực là niềm vui bất ngờ từ chê y trời rơi xuống. Chê y mặt đất có tuyết đọng, đường trơn trượt, Diệp Thải Quỳ cẩn thận vừa đi vừa nhìn dưới đất, nơm nớp lo sợ như đi chê y băng mỏng, không dám thở mạnh. Vất vả mới tới cửa tiểu khu, lại thấy cách đó không xa có người đang đứng, trời rét thế này, ai lại còn không tránh vào nhà mà còn đứng đây hứng gió lạnh vậy. Diệp Thải Quỳ hơi tò mò, đầu tiên ánh mắt cô chú ý đến đôi giày của người nọ. Đây là một đôi giày da không chút tì vết, dù đi dưới trời tuyết cũng không dính bùn đất. Hà kẻ có tiền, Diệp Thải Quỳ lúc này mới ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh đèn đường có một người đàn ông cực kỳ điển trai. Phải biết rằng, chê y đời trai đẹp có nhiều, nhưng hiếm có ai xứng với miêu tả đẹp trai lai láng. Tuy rằng trời đông giá rét nhưng trai đẹp vẫn tiêu sái phanh rộng áo khoác cổ quàng một chiếc khăn cashmere thủ công tinh xảo, bên trong là áo lông dê dệt kim hở cổ kèm áo sơ mi. Anh ta vừa hút thuộc dạo bước dưới đèn đường, tựa như có phần lo âu bất an. Diệp Thải Quỳ không khỏi nhếch khóe miệng cười cười. 2 năm không, gặp anh ta vẫn điển trai như vậy. Tưởng Thiên Thắng, Diệp Thải Quỳ kêu lên, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, người đàn ông đột nhiên dừng bước chân. Thân mình anh chấn động, ngẩng đầu nhìn theo hướng thanh âm vừa cất lên, trong nháy mắt thấy Diệp Thải Quỳ, vẻ mặt anh vô cùng xúc động. Rõ ràng là một người đàn ông nhẫn tâm, nhưng giờ khắc này hốc mắt anh đỏ bừng. Ông chủ Tưởng làm sao lại đi bộ đến đây thế này? Diệp Thải Quỳ cười tê tắn, như thể gặp lại người quen cách vách. Tưởng Thiên Thắng không nói gì, anh ta giẫm tàn thuốc bước đến, đột nhiên ôm Diệp Thải Quỳ vào lòng. Anh đến trễ rồi, anh nói, cúc bật mí, người cũ đến tìm Thải Thải rồi, sói con phải làm sao đây, cách chương.